Đại Nịnh Thần, quyển 1 chương 4, người xem ta không vừa mắt thật nhiều. Góc truyện audio.com, còn có thể là ai, nhất định là chuyện tốt của đám loạn thần tặc từ kia làm thấy đại nhân được hoàng thượng yêu ái liền sinh tâm bất mã. Một đám văn nhân hủ lậu ngày thường thích vụng trộm khua môi múa mép còn nói ngài nói bậy, không có việc gì cũng ghi chép từ tấu đại nhân ngài, hừ. Hoàng thượng đâu có nghe lời gièm pha của bọn họ, chẳng những không để ý đến bọn họ còn tính toán sau buổi săn bắn mùa thu sẽ thăng quan cho đại nhân ni. Khi nói Lý Vịnh còn làm một bộ dáng phẫn hận, tức giận đến nghiến răng. Đám ngụy quân cử cả ngày nhân nghĩa đạo đức, kết quả lại tìm thích khách đến thương tổn đại nhân, hoàn hảo ông trời có mắt. Được rồi, Giả Vị Ương vội đánh gãy lời Lý Vịnh, hắn chỉ biết một đại quan không làm gì thì sao lại bị người ám sát, không biết đã trêu chọc thế lực gì ngay cả cửu nhân cũng có, hắn tiếp tục hỏi. Bình thường người nào xem ta không vừa mắt, Lý Vịnh không có trả lời ngay, thoáng suy nghĩ hồi lâu rồi bày ngón tay ra đếm, nói. Quân cơ đại thần Ngô Trung Hiền, lão đầu đó suốt ngày bảo ngài nhu mị, còn nói, sớm muộn gì cũng phải loại trừ ngươi. Giả Vị Ương nheo mắt có nhầm hay không, quân cơ đại thần. Bất quá Ngô lão gia không đợi được đến ngày đó, 2 năm trước bị đại nhân dùng phép khích tướng chủ động xin đi đánh giặc ở chiến trường lây nhiễm phong hàn chết rồi. Giả Vị Ương còn chưa thở ra một hơi, Lý Vịnh lại nói tiếp. Bây giờ là thằng nhãi con của Ngô Trung Hiền, quân cơ đại thần Ngô Từ Thúc cả ngày ồn ào nói sẽ thay vi phụ báo thù, vì nước trừ hại. Giả Vị Ương lập tức cảm thấy trước mắt một đường hắc tuyến, oan oan tương báo khi nào mới hết a. Cùng quân cơ đại thần Ngô Từ Thúc cầm đầu bộ tộc Lạc Phách, lão sư đại học sĩ Chu Quế, còn có binh bộ thượng thư bá Hề tướng quân, lại bộ thị lang. Lý Vịnh liền giống như đọc thuộc lòng tên món ăn, từ trong miệng nhảy ra ngoài phun mãi không hết. Giả Vị Ương càng nghe càng kinh hãi, Giả Vị Ương này đến tột cùng đã làm ra sự tình gì lại khiến nhiều người ghi hận như vậy. Yên lặng nuốt ngụm nước miếng, Giả Vị Ương ngăn lại Lý Vịnh. Mau, đem gương đến ta nhìn xem. Ra, ngài, lấy gương làm gì? Lý Vịnh vẻ mặt khó hiểu, ra từ khi mất trí nhớ sao trở nên bí hiểm khó dò như thế. Lý Vịnh rất nhanh cầm một gương đồng đến, Giả Vị Ương nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương lập tức nhịn không được mắng to. Ta thao, già ta bộ dáng rõ ràng ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, xuất đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vì cái gì đám quân cơ đại thần, tướng quân, đại học sĩ, thượng thư thị lang lại xem ta không vừa mắt. Chẳng lẽ già ta là một siêu cấp thanh quan, không cùng đám nịnh thần thông đồng làm bậy, bởi vậy được hoàng thượng thưởng thức nên bọn họ liền đối với ta hâm mộ ghen tị rồi sinh hận. Giả Vị Ương cầm gương soi trái soi phải, không tồi, bộ dạng thật là xuất. Lý Vịnh mắt giật mấy cái. Thanh quan, ra, ngài chẳng lẽ muốn làm thanh quan, ra, ngài đừng dọa tiểu nhân a. Giả Vị Ương tức giận đem gương hướng trên người Lý Vịnh ném tới, nhìn cách bày trí tinh mỹ xa hoa trong phòng cũng có thể đoán được, so với thanh quan thì tham quan càng có khả năng lớn hơn, suy cho cùng hắn chính là hộ bộ thượng thư, trưởng quản quốc khố chức quan béo bở a, đau đầu, quả thực rất đau đầu, thật sự bị hắn đoán trúng rồi. Lý Vịnh đem sổ sách trong nhà mang hết ra đây cho ta. Chấm, góc truyện audio.com. Hắn thật muốn nhìn xem hộ bộ thượng thư này có thể tham bao nhiêu tiền. Chưa tới một khắc Lý Vịnh đem một hộp thiết đến, Giả Vị Ương mở hộp ra, nhìn thấy sổ sách tầng tầng lớp lớp đột nhiên cảm thấy chính mình giống như trở về thời đại học, dù sao chân không thể động đậy ở trên giường cũng không có việc gì làm, còn không bằng đếm xem bản thân có bao nhiêu tiền, hoàn hảo không có số. Một lát sau mí mắt Giả Vị Ương bắt đầu nhảy loạn. Nhìn hơn phân nửa, Giả Vị Ương cơ bản có thể nắm rõ tài sản nhà hắn có bao nhiêu, sau đó lật xem quốc khố triều đình một năm nay đại khái thu vào, kế tiếp đối chiếu tỷ lệ, Giả Vị Ương thiếu chút nữa tè ra quần. Giả Vị Ương, này trước kia chết vì một cái hòa thân, tham quan thời Càn Long, hắn còn muốn từ quan hồi hương hưởng phúc, nhưng với bộ dạng hiện tại, đừng nói một khi từ quan có bao nhiêu người chờ làm thịt hắn, chỉ sợ hoàng đế cổ quái kia cũng sẽ không tha cho hắn. Lần thứ nhất bị ám sát sẽ có lần thứ hai, thế giới này thật sự có người muốn giết hắn, Giả Vị Ương không có khờ dại đến mức buông quyền lực trong tay, công bố với mọi người hắn bị mất trí nhớ, sẽ không có việc gì đi. Nào có người thật vất vả chơi trò xuyên qua kết quả lại trở về chờ bị ngũ mã phanh thây, Giả Vị Ương dùng sức nhu nhu mi tâm, sắc trời ngoài cửa sổ đã mờ tối, trong phòng chẳng biết khi nào đã còn người thắp đèn, huân hương lượn lờ, phá lệ an tĩnh. Hắn sâu kín thở dài, chức quan này từ không được rồi. Hết chương thứ tư, cách chương.